Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1119, Đỗ Tư Lực kết cục. Nếu như là vừa lúc mới bắt đầu, mọi người căn bản không thèm để ý, coi như lợi hại hơn nữa đế quốc đại tướng không có khả năng lấy một địch chúng. Khiêu chiến nhiều như vậy đại đường, quân đội. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã biến hóa, chỉ dựa vào hơn 3 vạn hàng đầu quân đoàn, cùng với hơn 25,000 sơn tặc, mã phỉ tạo thành xe nỏ bộ đội, căn bản không thể ngăn cản 8 tên đế quốc đại tướng. Mục tiêu của bọn họ là Cửu Long huyết chiến kỳ. Chúng ta cũng điều động đi. Vương Nghiêm nhìn đối diện 6 cây to lớn xoáy kỳ di động phương hướng. Đột nhiên mở miệng nói, quay ba giao cho ta tới đối phó đi. Đại quân phía trước, Tà Đế lão nhân một thân áo bào đen đột nhiên mở miệng nói. Ngả bố Mục Tư Lâm liền giao cho ta. Cao Tiên Chi ngay sau đó nói, cái kia ta liền đi đối phó Tể Á Đức. Trình Thiên Lý hơi híp mắt nói, cái kia Đô Ô Tư Lực, cùng Ivy Beck liền giao cho ta đi. Chốc lát phía sau. Vương Sung đồng dạng mở miệng, nghe được câu này, mọi người vẻ mặt đều khẽ động, đế quốc đại tướng trong đó, ngoại trừ như quay ba loại cấp bậc này nhân vật ở ngoài. Lẫn nhau sự chênh lệch xa không có lớn như vậy, nhưng Vương Sung lại muốn lấy một chọi hai, đối phó hai cái trạng thái viên mãn đế quốc đại tướng. Quả thực khó có thể tin, nhưng chỉ là một sát na. Mọi người đã khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn không có người lại hỏi tới. Một phen an bài chiến thuật. Trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc kết thúc. Mỗi người cũng có từng người phải đối phó đối thủ. Đô Tùng Mãng bố chi. Chúng ta kế hoạch lúc trước còn nhớ sao? Lần này, tuyệt đối không thể lại ra bất kỳ cái gì không may. Hết thảy đều phải dựa theo nghiêm khắc kế hoạch đến. Một bên khác. Ngay ở đại quân phía sau, Đại Khâm Nhược Tán nhìn đối diện cuồn cuộn bụi mù, cùng với cái kia 6 cây đại kỳ đột nhiên mở miệng nói. Con mắt của hắn hơi hơi híp, biểu hiện xem ra nghiêm nghị cực kỳ. Rõ ràng, Đô Tùng Mãng bố chi hơi quay đầu đi, âm thanh thấp rất nhiều. Hắn biết Đại Khâm Nhược Tán là nói cái gì. Trước cái kia một hồi đại tướng trong đó hỗn chiến. Đại Khâm Nhược Tán vốn là sắp xếp hắn đối phó Vương Sung. Thế nhưng làm Ivy Beck ra trận ngăn lại Vương Sung phía sau. Đô Tùng Mãng bố chi cũng không có đi tìm kiếm những tướng lãnh khác. Mà là không kiềm chế nổi. Vẫn là hướng về Tà Đế lão nhân cùng quay ba địa phương chiến đấu đi. Chính là bởi vì như vậy mới có thể dẫn đến đại quân sau cùng thất bại. Nếu như Đô Tùng Mãng bố chi liên thủ với Otterman, cùng đi đối phó tên kia đại đường trưởng kỳ hắc giáp thị vệ, có lẽ tất cả lại sẽ có bất đồng. Người yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đô Tùng Mãng bố chi nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, mối thù này ta nhất định phải báo, không chỉ vì chính ta, cũng vì đạt duyên mang ba kiệt. Chấm ngoặc kép, câu nói sau cùng, Đô Tùng Mãng bố chi tự lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp, ngoại trừ chính hắn ai cũng không nghe được. Giá, Đô Tùng Mãng bố chi thúc vào bụng ngựa, rất nhanh tung nhảy ra, nhấc lên một tia bụi mù, cấp tốc đuổi kịp phía trước đại quân. Lần này là chân chính một lần là xong, có thể hay không đánh tan đại đường. Ở thời điểm sau cùng thắng được ta la thắng lợi, liền nhìn bọn họ đón lấy biểu hiện. Đại Khâm Nhược Tán nhìn quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm đám người đi xa bóng lưng. Trong lòng tối thầm nói, ván cờ đã bày mở, quân cờ đã rơi xuống. Tất cả mưu lược đều đã sắp xếp thỏa đáng. Trận chiến tranh này đại đường cùng đại thực trong đó, thế tất chỉ có một mới có thể tồn tại. Sẽ không còn có càng nhiều hơn chiến tranh. Giữa song phương ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần. Sau một khắc đất rung núi chuyển, từng đạo bóng người khổng lồ có như dãy núi giống như đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, bao quát Vương Sung ở bên trong, ba người cấp tốc thi triển ra đại đường nổi tiếng thiên hạ thiên thần chiến pháp. Cự Linh Thiên Thần, Thái Hoang Thiên Thần, Viêm Ma Thiên Thần, ba tôn to lớn thiên thần cấp tốc xuất hiện ở mọi người trong mắt. Cái kia thân thể cao lớn làm cho người ta cảm thấy rất lớn xung kích. Cùng áp bức, 2000 trượng, 1000 trượng, 500 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, áp bức cũng càng lúc càng lớn. Cái kia loại mãnh liệt chiến đấu khí tức, nồng nặc đến tột đỉnh, khiến người tê cả da đầu. Phích Lịch, ngay ở khoảng cách song phương chỉ có 500 trượng thời điểm, u ám dưới bầu trời, một đạo kiếm khí màu vàng óng, có như lôi đình giống như xẹt qua bầu trời, kéo ra cả trận đại chiến mở màn. Ầm ầm, bốn phương tám hướng, nguyên khí cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới. Nguyên khí kia hóa thành một đạo to lớn ngọn núi giống như bàn tay màu xanh. Một trường đỡ được quay ba nếu như lôi đình một đòn. Không chút do dự nào, Tà Đế lão nhân xuất hiện giữa trời, nhanh chóng cùng quay ba chiến đấu cùng nhau, mà cơ hồ là đồng thời, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý cũng tìm tới riêng mình đối thủ. Bất quá xa ở trước mọi người, có một người hành động so với tất cả mọi người thực sự nhanh hơn nhiều. Đô Ô Tư Lực, có khỏe hay không? Ta trận pháp thiên tượng luyện đến đâu rồi? Vương Sung đột nhiên vừa sải bước ra, ở trên cao nhìn xuống, nhìn đối diện giữa không trung Đô Ô Tư Lực mở miệng nói. Tiểu tử thối không nên đắc ý hí hửng, chờ ta đem ngươi đầu vặn hạ xuống, ấn lưới trong bùn, ngươi liền biết, ở trước mặt ta nên nói như thế nào. Đô Ô Tư Lực cưỡi cái kia thớt đen kịch như rồng thần câu, đạp bước hư không, một cái màu đen áo khoác ngoài ở sau lưng phần phật làm múa. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong con ngươi sát cơ lạnh lẽo. Khà, đều biết ngươi Đô Ô Tư Lực tính cách giảo hoạt, nhát như chuột, hy vọng ngươi lần này gan lớn một chút, sẽ không thoát được nhanh như vậy, xa như vậy. Vương Sung sái nhiên cười nói, khốn nạn. Nghe được câu này, Đô Ô Tư Lực giận tím mặt, không nghi ngờ chút nào, Vương Sung là đang cười nhạo. Hắn ở cùng Ô Thương thôn trưởng trong chiến đấu, trốn xa Thiên Lý, không đánh mà chạy, ngươi như thế yêu thích nói hưu nói vượn, ta liền xé nát ngươi cái miệng này. Mặt khác, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là chân chính trận pháp thiên tượng. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đô Ô Tư Lực ánh mắt nhất thời trở nên ác liệt cực kỳ. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, tuy rằng Đô Ô Tư Lực trận pháp thiên tượng đến từ chính Vương Sung, thậm chí binh mã của hắn sử dụng tới trận pháp thiên tượng cũng bị Vương Sung phái binh dễ dàng phá tan. Thế nhưng ở đây môn trận pháp thiên tượng trên, Đô Ô Tư Lực vẫn có rất lớn thu hoạch. Hắn đem chính mình suốt đời kinh nghiệm dung nhập vào cái môn này trận pháp thiên tượng trên, đồng thời đưa nó rút cao hơn một tầng, đã vượt qua Vương Sung phía trước trận pháp thiên tượng phạm trù, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Cái này cũng là Đô Ô Tư Lực mặc dù đối mặt Vương Sung khiêu chiến cũng không sợ hãi chút nào nguyên nhân. Ầm ầm ầm, một khí thế khổng lồ đột nhiên từ trên thân Đô Ô Tư Lực nổ ra, có như lực kiếm giống như đâm vào trong hư không. Trong phút chốc bất ngờ xảy ra chuyện, ngay ở Vương Sung ánh mắt bên trong, từng luồng năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, dường như như dòng điện, từ từng người tây đột quyết thiết kỵ trong cơ thể hội tụ đến Đô Ô Tư Lực đan điền trong. Đó, nguyên bản là đạt đến đế quốc đại tướng đỉnh phong Đô Ô Tư Lực, ở cỗ lực lượng này gia trì hạ, lần thứ hai cất cao một tầng, đạt tới một cái trình độ kinh người. Mà sau một khắc, chỉ nghe một tiếng lôi đình phích qua, ngay ở Đô Ô Tư Lực phía trên, mây khói cuồn cuộn, trong nháy mắt lại hiện ra một mảnh lôi vân phong bạo. Này cỗ trong lôi vân có vô số bé nhỏ thiểm điện phun trào. Mà mảnh này lôi vân phong bạo cùng Đô Ô Tư lực khí tức trong người tương hỗ tương ứng. Như một thể, tên khốn kiếp này quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Vương Sung cũng không nhịn được khen một tiếng. Vương Sung cho Đô Ô Tư lực trận pháp thiên tượng, vốn là nhất định phải kỵ binh mới có thể triển khai. Hơn nữa còn là thuộc về loại cỡ lớn quân đoàn trận pháp võ học. Thế nhưng Đô Ô Tư lực lại đem cái môn này trận pháp biến hóa. Ở độc lập một người dưới tình huống, hắn lại thi triển ra thiên thần trận pháp như thế hiệu quả. Thông qua trận pháp thiên tượng, từ cái khác Tây Đột Quyết thiết kỵ trên người rút lấy sức mạnh, làm bản thân mạnh lên. Đây tuyệt đối là nguyên bản trận pháp thiên tượng không có. Bất quá thông minh đi nữa cũng vô dụng. Kết cục của ngươi từ trước đây thật lâu cũng đã quyết định. Vương Sung hơi nháy mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Bất luận là đồ vật gì đều cũng có giá cao. Thứ hỗn trướng, vì là sự cuồng vọng của ngươi, đi chết đi. Đô Ô Tư lực trôi nổi giữa không trung, vẻ mặt dữ tợn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo nhỏ vụn thiểm điện từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đi vào đến rồi Đô Ô Tư lực trong tay, hóa thành một đoàn to lớn sấm sét quả cầu ánh sáng. Đô Ô Tư lực hai tay nắm ở màu đen trường thương, đem cái kia sấm sét quả cầu ánh sáng rót vào màu đen trường thương bên trong. Nhân mã hợp nhất như một đạo phách điện, ở mênh mông cuồn cuộn trong cuồng phong hướng về Vương Sung bao phủ mà đi. Hừ, thấy cảnh này, Vương Sung cười lạnh một tiếng, không có chút nào do dự. Trong tay kim cương sử ở không trung một quyển đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, che ngợp bầu trời bài sơn đảo hải, bỗng nhiên hướng về Đô Ô Tư lực mạnh mẽ đánh tới. Chỉ một sát na, Đô Ô Tư lực sấm sét trường thương cùng Vương Sung kim cương sử ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đột nhiên Vương Sung cương khí biến thành kim cương sử. Từ đó mà đoạn, liền cái kia thân thể cao lớn đều ở Đô Ô Tư lực đánh trúng. Kịch liệt lay động, bạch bạch bạch, lui về phía sau rút lui thẳng đến. Thấy cảnh này, Đô Ô Tư lực khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn. Hơn một tháng thời gian, hết thảy đều không có uổng phí. Bằng vào Vương Sung trận pháp thiên tượng, Đô Ô Tư lực tu vi cao hơn một tầng. Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn áp chế cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nhưng mà sau một khắc, ngay ở Đô Ô Tư lực chuẩn bị gia tăng công kích chớp mắt, trong chớp mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông từ một cái không tưởng được phương vị đánh vào đến rồi Đô Ô Tư lực trong cơ thể. Lấy Đô Ô Tư lực thực lực, coi như một cái ngọn núi đụng tới cũng có thể chống đối. Nhưng mà nguồn sức mạnh này đánh vào chớp mắt, Đô Ô Tư lực một thân mạnh mẽ cương khí liền như giấy mỏng giống như vậy, dồn dập thuần nứt, bị cổ năng lượng kia một lần oanh vào bên trong cơ thể yếu hại bên trong. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một luồng kinh người huyết tuyền bỗng nhiên từ Đô Ô Tư lực trong cơ thể bộc phát ra. Cái kia âm thanh khủng bố đem tất cả mọi người sợ bắn lên. Oanh, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, Đô Ô Tư lực thân thể có như một viên như đạn pháo nặng nề đập xuống đất. Cái kia sức mạnh khổng lồ gợi ra liên hoàn nổ tung, trên mặt đất nổ ra một cái hố, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà ra. Đô Ô Tư lực mũ giáp càng là trên mặt đất trên vẽ ra hơn 10 trường, mái tóc dài mạnh mẽ mà rối tung ra, ngoặc kép chấm than. Tất cả mọi người bị tình cảnh này chấn động ở Tề Á Đức, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, liền ngay cả Ivy Beck đều bị sợ hết hồn. Đô Ô Tư lực tuy rằng ra tay lần không nhiều, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối cực mạnh cực kỳ. coi như cùng ngả bố Mục Tư Lâm so với cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Không ai từng nghĩ tới, Vương Sung lại trong vòng nhất chiêu liền có thể lấy đem hắn đánh cho trọng thương. Hơn nữa bị thương thành dáng dấp như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.